Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 391, nghị luận. Đánh vỡ đầu thứ 6 xiềng xích. Chỉ có một tên đại đế mới có thể đặc biệt đại đế ấn ký. Mà ở Thương Vân chiến thần chờ cảm thán thời điểm, chung quanh còn lại nhân tộc chiến thần cũng toàn bộ đều kinh hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy một tên đại đế ở tại bọn họ trước mắt sinh ra. Trời ạ, nàng thế mà tấn thăng trở thành một tên đại đế. Không hổ là cố thành đại đế dẫn đầu tới thiên tai. Nghe đồn, nàng thế nhưng là bắt nguồn từ vũ trụ hệ ngân hà bên trong một vị thiên kiêu. Bối cảnh cực kỳ hùng hậu. Lại nói, nàng và cố thành đại đế ở giữa có cái gì liên hệ a? Khó mà nói, khó mà nói. Nói không chừng giữa hai người rất có thể sẽ có đặc thù tình cảm. Đám người nhao nhao nghị luận. Nói ra, lúc này, đã đột phá đến nhất tinh đại đế Lâm Tiên Nhi vừa vặn nghe thấy được đám người nghị. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên từng tiếng ngọt ngào. Chẳng lẽ cố thành đại đế thực, thích ta sao? Lâm Tiên Nhi trong nội tâm lướt lên nhàn nhạt ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, cố thành thật là một vị tuyệt thế đại đế. Có thể từng bước một đi đến hiện ở vị trí này. Thậm chí tại hệ ngân hà đều xông ra to lớn thanh danh. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ để cho người ta kính nể sự tình. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiên Nhi liền lắc đầu. Nàng cũng không cho rằng cố thành sẽ thích được bản thân. Giống hắn người như vậy, tương lai tất nhiên là chinh chiến tinh thần đại hải. Xa xa không phải nàng đủ khả năng với tới. Đắng chát lắc đầu, Lâm Tiên Nhi bảo vệ chặt tâm thần. Vội vàng lần thứ hai đắm chìm ở trong tu luyện. Mặc dù bây giờ nàng đã đột phá đến nhất tinh đại đế. Thế nhưng là nơi này lại là có được nhiều như vậy tinh thuần linh khí. Hoàn toàn là một cái khá là hiếm thấy cơ duyên. Cho dù là nàng cũng đều muốn nhân cơ hội tranh thủ thời gian tu luyện một phen. Mà ở Lâm Tiên Nhi đột phá đại đế về sau. Chuyện này vẻn vẹn đám người hơi nghị luận một lần. Chính là rất nhanh đình chỉ. Dù sao, bây giờ là tại linh giới bên trong. Ở chỗ này tu luyện, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nếu là ở ngoại giới coi như xong. Thế nhưng là tại một chỗ như vậy. Nếu là bởi vì chuyện khác mà quấy rầy đến tự mình tu luyện. Đây tuyệt đối là một kiện 10 điểm khôi hài sự tình. Rất nhanh, lại là mấy chục ngày thời gian mà qua. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, lại có mấy người đột phá cảnh giới. Đồng thời, trong này, có một tên chiến thần thành công bước vào cửu tinh chiến thần cảnh giới. Người này chính là Thương Vân chiến thần. Nguyên bản địa cầu đệ nhất nhân. Về sau, tại kế cố thành, Long Bảo Bảo về sau, địa cầu nhân loại đệ tam cao thủ. Mà ở hôm nay, nương tựa theo linh giới bên trong linh khí, cũng chính thức đột phá đến cửu tinh chiến thần cấp bậc. Còn lại còn có đại lượng chiến thần đều ở đột phá. Bất quá giống Thương Vân chiến thần đột phá đến cửu tinh chiến thần cảnh giới lại là lại cũng không? Có, nhưng dù vậy, đám người thực lực so với lúc trước có đề cao thật lớn. Lúc này bọn họ 10 điểm may mắn tự mình tiến tới đến linh giới bên trong. Đồng thời nội tâm bọn họ cũng đúng cố thành ôm lấy cực lớn cảm kích. Nếu là không có cố thành cho bọn họ lần này cơ duyên lời nói. Thực lực bọn hắn cũng căn bản không có thể đột phá nhanh như vậy. Oanh, mà đúng lúc này, một mực đang tu luyện cố thành trên thân thể truyền đến kịch liệt chấn động. Lúc này, hắn có thể đủ cảm nhận được kèm theo vô tận linh khí tràn vào. Đã chạm tới đầu thứ 6 xiềng xích. Một khi ta đánh vỡ cái này đầu thứ 6 xiềng xích. Nói không chừng ta liền có khả năng đột phá đến tứ tinh cấp đại đế. Cố thành trong lòng thì thào. Thầm nghĩ, chợt, hắn tâm thần khẽ động, tức khắc hấp dẫn đại lượng linh khí sau đó tiến hành đột phá. Đầu thứ 6 xiềng xích, phá vỡ cho ta a. Cố thành nội tâm không ngừng gầm nhẹ nói, rầm rầm rầm, giờ khắc này, cố thành thể nội, vô số linh khí đang không ngừng cọ rửa. Sau đó khi chúng nó hội tụ đến một đoạn thời khắc thời điểm, giống như một đầu nước vỡ đê. lập tức xông phá đập lớn. Bá bá bá, giờ khắc này, từ nơi sâu xa Cố Thành cảm giác được bản thân tựa hồ tiến nhập một cái cảnh giới mới. Loại cảnh giới này chính là tứ tinh cấp đại đế. Đang lợi dụng linh giới đánh vỡ đầu thứ 6 xiềng xích về sau. Cố Thành thực lực rốt cục đột phá đến tứ tinh cấp đại đế cấp bậc. Chính thức đưa thân đến hệ ngân hà cao cấp nhất đại đế cấp bậc trong hàng ngũ. Mới vừa đột phá tứ tinh cấp đại đế. Căn cơ còn có chút bất ổn. Trước lợi dụng linh khí đến tiến hành vững chắc. Cố Thành nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, hắn tức khắc bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Vô tận thiên địa linh khí đem hắn quanh thân bắt đầu bao khỏa. Mấy giờ sau đó, đang hấp thu đại lượng linh khí về sau, Cố Thành rốt cục vững chắc bản thân cảnh giới, trở thành một tên hàng thật giá thật tứ tinh cấp đại đế. Mặc dù Cố Thành mới vừa vặn bước vào tứ tinh đại đế cấp bậc, nhưng là vững chắc cảnh giới về sau Cố Thành, lại là cảm giác mình phảng phất đủ để chém giết một tên tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. Cho dù là tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế cũng rất khó lại là hắn đối thủ. Nói cách khác, bây giờ Cố Thành, tại hệ ngân hà đại đế cảnh giới bên trong, thực lực tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên năm. Bất quá Cố Thành cũng không phải nghĩ vô cùng đơn giản đạt tới cái mục tiêu này coi như xong. Mà là muốn đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích, bước vào tứ tinh cấp đại đế trung kỳ. Chợt, Cố Thành tiếp xuống chính là lần thứ 2 tiến hành tu luyện. Bất quá rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ngân hồ viên cầu linh khí đã đang dần dần ít đi. Mà ở hắn viên cầu mặt ngoài khe hở lại là chậm rãi biến nhiều. Dựa theo đạo lý mà nói, cái này linh giới nên có thể duy trì 2 tháng khoảng chừng thời gian. Nhưng là bây giờ còn 1 tháng không đến liền đã chậm rãi giảm bớt linh khí. Nhìn tới, đây cũng là cùng Lâm Tiên Nhi đột phá cấp đại đế cùng ta đánh vỡ đầu thứ 6 xiềng xích có quan. Hệ, Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bất quá mặc dù là như thế, Cố Thành vẫn không có dừng lại tu luyện ý nghĩa, mà là càng thêm giành giật từng giây cướp đoạt linh khí. Bởi vì hắn biết rõ, trừ bỏ linh giới bên ngoài, muốn lại đánh phá đạo thứ 7 xiềng xích lời nói liền tương đối khó khăn. Tất nhiên sẽ phải hao phí đại lượng thời gian, cùng tinh lực, ngay sau đó, Cố Thành lại càng tăng cấp tốc tranh đoạt linh khí. Rất nhanh, tại Cố Thành dưới sự tranh đoạt, trước mặt ngân hồ viên cầu khe hở càng lúc càng lớn. Từng đạo soạt soạt thanh âm không ngừng đang vang lên. Mà đúng lúc này, những người còn lại cũng nhao nhao mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút. À, đây là có chuyện gì? Vì sao linh khí giảm xuống nhiều như vậy? Ta cảm giác được ta tốc độ tu luyện đã dần dần chậm lại. Dạng này thật sự là quá mức khó chịu. Trời ạ, ngươi mau nhìn, cái kia ngân hồ viên cầu. Phía trên khe hở càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ linh giới lập tức phải bể nát sao? À, ta đều đã có chút quen thuộc tại linh giới bên trong tu luyện. Ta cũng không muốn lại trở lại địa cầu lấy trước kia loại tốc độ như rùa trong tu luyện a. Đông đảo chiến thần nhao nhao nghị luận. Có người không cam tâm gào lên. Mà tuyệt đại đa số người đang nghị luận sau một hồi. Chính là lại bắt đầu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Linh giới vỡ tan là một kiện không cách nào tránh khỏi sự tình. Đã như vậy, cái kia còn không bằng nắm chặt tất cả có thời gian. Gấp rút tu luyện. Bọn họ cũng không muốn đem cái này chỉ còn lại quý giá thời gian. Cho lãng phí ở nhàm chán nói chuyện phiếm phía trên này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.